Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm .org. Chương 251, Tế nhân chi phúc. 2. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Câu vừa rồi là thật. Coi như vậy đi. Nếu ngươi đã đều quyết định thì quân lệnh như núi, nói ra thì không thể nuốt lời. Thượng quan Nguyễn Nhi chung quy vẫn còn có chút thất lạc, nói. Nhưng mà mấy ngày nay ta vẫn ở lại chỗ của ngươi. Nếu ngươi có rảnh. Ta biết rõ ngươi chính thành là không có, nhưng mà ta hy vọng ngươi trở về có thể giúp ta. Thượng quan Nguyễn Nhi nói xong lời cuối cùng thì âm thanh càng nhỏ. Cơ hồ đều nghe không được. Trách không được người ta nói, mỹ nhân hương, anh hùng mộ. Nhìn thấy bộ dạng này của Thượng quan Nguyễn Nhi thì Tần Tiêu cơ hồ không còn tâm tư đi huấn luyện. Nhưng cẩn thận tưởng tượng vẫn thấy làm chính sự quan trọng hơn. Còn nhi nữ tình trường này với hắn mà nói cũng phải có thực lực và tư cách làm hậu thuẫn. Lý Tiên Huệ, Thượng quan Nguyễn Nhi kể cả Mặc Y cùng Tử Địch ở bên cạnh mình, nếu mình không có được thực lực cường hoành thì chỉ làm liên lụy gây tai họa cho các nàng mà thôi. Tần Tiêu nghĩ tới Trương Dịch Chi cùng Trương Xương Tông đùa dẫn Thượng quan Nguyễn Nhi thì nhịn không được tức giận, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, không có biện pháp, nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi nói ra. Nguyễn Nhi, không bằng ngươi xin hoàng đế nghỉ dài hạn. Nghỉ ngơi 1-2 năm gì đo được không? Ngươi ngốc cà, không có khả năng. Thượng quan Nguyễn Nhi giống như nhắc tới chuyện trong cung thì trên mặt đầy mây đen. Có thể cho ta nghỉ 5 ngày đã là ân huệ lớn lao rồi, ngươi yên tâm, bọn người Trương Dịch Chi muốn khi dễ ta thì ta dù có chết cũng không cho bọn chúng đụng ta. Tần Tiêu hít sâu một hơi, hận không thể hiện tại chạy vào trong hoàng cung giết 2 tên khốn kia thật thống khoái, kìm lòng không được cầm tay của Thượng quan Nguyễn Nhi, trầm giọng nói ra. Nguyễn Nhi, đừng nói cái gì mà chết hay không, ngươi nhất định phải sống thật tốt. Bọn họ khi dễ ngươi thì ngươi lặng lẽ nói cho hoàng đế nghe, bản thân cũng chú ý một chút không cho chúng cơ hội này. Ta tin tưởng không bao lâu bọn chúng sẽ không có biện pháp kêu ngạo như vậy. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Thượng quan Nguyễn Nhi kinh nghi nhìn qua Tần Tiêu, nói. Ngươi đừng ngớ ngẩn nha! Tần Tiêu cười. Yên tâm, không biết Nguyễn Nhi ngươi có nghĩ tới. Hiện tại Vũ Hoàng tuổi tác đã cao, 2 tên yêu loạn triều này có thể duy trì tình huống này vĩnh viễn được sao? Đợi cho nhiều người tức giận bộc phát thì ngày nào đó. Hơn nữa ta tin tưởng ngày nào đó cũng sẽ không lâu. Ai, chỉ hy vọng như thế a. Thượng quan Nguyễn Nhi nhẹ giọng cảm thán, Tần Tiêu an ủi nàng. Trong nội tâm Tần Tiêu đang suy nghĩ, hình như ta nhớ rõ trong lịch sử thì những năm cuối đời của Võ Tắc Thiên sẽ sinh ra biến loạn cung đình. Giết 2 tên yêu nhân này và bức Võ Tắc Thiên thoái vị. Chỉ không biết hiện tại đoạn lịch sử hỗn loạn này có xảy ra hay không? Con mẹ nó! Trong nội tâm Tần Tiêu thầm nghĩ. Nếu không phải theo quỹ tích vận hành, ta cũng ảnh hưởng lên con đường này rồi. Cho dù không bức Võ Tắc Thiên thoái vị, cũng phải nghĩ biện pháp diệt 2 tên yêu nhân này. Thượng quan Nguyễn Nhi nhìn thấy ánh mắt của Tần Tiêu đầy lửa giận và sắc mặt thay đổi thất thường, nàng cảm thấy kỳ lạ nên thò tay lắc lắc trước mặt của hắn. Nghĩ cái gì thế? Ta nói ngươi có phải ưa thích ngẩn người như lão già hay không đấy? A, không có việc gì. Tần Tiêu phục hồi tinh thần lại, xấu hổ cười cười, nói. Nguyễn Nhi, ngươi phải đáp ứng ta bất kể như thế nào ngươi phải sống trong nội cung không hao tổn gì, phải nghĩ tất cả biện pháp bảo vệ mình có biết không? Ngươi bây giờ đang ở trong triều đình, cho dù là nhân vật bình thường thì sao có thể để huynh đệ Trương gia khi dễ sao? Kỳ thật ngươi có thể nghĩ ít biện pháp nắm một chút thứ gì đó của huynh đệ Trương gia này. Ân, có đôi khi loại thủ đoạn phi thường cũng phi thường hữu hiệu, ngươi nhớ đấy. Thượng quan Nguyễn Nhi liên tiếp gật đầu. Ân, kỳ thật ta cũng đã nghĩ tới. Ta cũng không nghĩ bọn chúng có gan diệt khẩu ta đâu, nhưng mà ta đúng là có cầm vài thứ trong tay của bọn chúng đấy, hì hì. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Như vậy cũng tốt. Ta đây có thể yên tâm đi huấn luyện đám công tử binh kia rồi. Tần đại ca. Thượng quan Nguyễn Nhi dịu dàng thấm thiết nói. Ngươi thật sự quan tâm Nguyễn Nhi sao? Tần Tiêu nhìn thấy ánh mắt cực nóng của Thượng quan Nguyễn Nhi nên gật đầu khẳng định. Thượng quan Nguyễn Nhi hơi ngẩng đầu lên, ánh mắt ngượng ngùng nói. Như vậy. Nếu như Nguyễn Nhi không phải nữ quan nội cung mà chỉ là nữ tử bình thường. Ngươi nguyện ý lấy Nguyễn Nhi sao? Âm thanh của Thượng quan Nguyễn Nhi rất thấp, rất mềm, giống như một khay ngọc gõ mạnh vào tâm của Tần Tiêu. Tần Tiêu có chút mơ hồ. Lấy Thượng quan Nguyễn Nhi. Tuy hắn biết rõ chính mình có hảo cảm với Thượng quan Nguyễn Nhi, cũng luôn không tự chủ được đi quan tâm nàng, lo lắng nàng. Nhưng mà nói đàm luận chuyện hôn nhân. Xin nhớ ta là người có tư tưởng của người thế kỷ 21 đấy, chuyện này có phải nói quá sớm hay không, tốt xấu gì cũng có cảm tình mà. Hơn nữa còn có Lý Tiên Huệ nữa đấy. Thượng quan Nguyễn Nhi lẳng lặng nhìn qua Tần Tiêu. Nháy mắt cũng không nháy mắt một cái, biểu hiện giống như hoa đào bình tĩnh ôn nhu, lúc nói chuyện phiếm thì ngữ khí nhàn nhạt. Dáng tươi cười nhàn nhạt. Nhưng mà tất cả này đối với Tần Tiêu mà nói giống như có ma lực kích thích tiếng lòng của hắn. Tần Tiêu khẽ nhếch môi một cái. Nói khẽ. Nguyện ý. Sắc mặt Thượng quan Nguyễn Nhi giống như bông hoa nở rộ. Chậm rãi lộ ra dáng tươi cười, khẽ hé đôi môi đỏ mộng than nhẹ nói. Tần đại ca, ngươi thật thích ta sao? Tần Tiêu mỉm cười, thuận thế ôm lấy Thượng quan Nguyễn Nhi, ôm vào trong ngực. Thật sự thích. Ngươi là cửu thiên huyền nữ thì sao ta không thích được đây? Đồ ngốc. Thượng quan Nguyễn Nhi tựa đầu vào ngực của Tần Tiêu, chăm chú ôm lấy hắn từ phía sau, trong ánh mắt có nước mắt lẳng lặng chảy xuống. Tần Tiêu lơ đãng đưa mắt nhìn, bên ngoài cổng tròn Lý Tiên Huệ đang xoay người lại nhẹ nhàng rời đi. Trong nội tâm nghĩ thầm, chuyện này phiến toái rồi, làm sao bây giờ? Không phải nói ai muốn ai không muốn, đây không phải là vấn đề nam nhân đại tướng quân cân nhắc. Mấu chốt là ai kiêu ngạo? Phiền toái. Thượng quan Nguyễn Nhi tựa đầu vào ngực của Tần Tiêu, nàng không ngẩng đầu lên là sợ Tần Tiêu nhìn thấy nàng rơi lệ, thấp giọng nói. Tần đại ca, từ giờ trở đi ta có tính là có thân nhân không? Đúng. Tần Tiêu dứt bỏ tạp niệm trong lòng, ôm Thượng quan Nguyễn Nhi thật chặt. Về sau ngươi sẽ còn có thêm thân nhân và bằng hữu. Khục khục. Bên ngoài cổng tròn lại truyền tới vài tiếng ho nhẹ. Tần Tiêu cười khổ nói. Là nha đầu tử địch quỷ quái. Thượng quan Nguyễn Nhi từ trong ngực Tần Tiêu giãy dụa ra, lặng yên lau nước mắt. Tần đại ca, kỳ thật ta biết rõ người ngươi thích là em gái Hạ Hàng Sa kia, nàng đúng là tình cảm sâu nặng với ngươi. Nguyễn Nhi không phải là người không nói lý hoành đao đoạt ái của người khác. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 252, quân lệnh như sơn, 1. Hôm nay ta hỏi ngươi chỉ là muốn cầu an tâm, muốn chứng minh cảm giác của ta không sai. Đến cuối cùng chúng ta có thể ở cùng một chỗ với nhau hay không? Nguyễn Nhi thật sự không dám cầu xa vời. Cửa quan sâu như biển, Nguyễn Nhi chưa bao giờ có cảm tưởng lúc nào đó có thể đi ra ngoài. Tuy Nguyễn Nhi là nữ quan, nhưng trên thực tế căn bản chỉ là nô tài trong cung mà thôi, muốn rời khỏi nội cung dễ vậy sao? Cho nên ta chỉ muốn cảm nhận phong tình một chút. Ưa thích thì ưa thích, yêu thì yêu, ta tranh thủ có phải hay không, đều không có vấn đề gì. Nguyễn Nhi, không oán không hối. Tần Tiêu nhíu mày, nói khẽ. Nguyễn Nhi, đừng nản chí như vậy. Tin tưởng ta một ngày nào đó ta sẽ mang ngươi rời khỏi nội cung, trở thành một nữ tử bình thường, làm nữ nhân của Tần Tiêu ta. Thượng quan Nguyễn Nhi tựa vào ngực của phía Tần Tiêu, trong mắt đã có nước mắt tuôn ra như suối, trong cổ nghẹn ngào nói không ra lời, chỉ gật đầu. Khục khục khục. Tần Tiêu cười khổ lắc đầu. Nha đầu kia. Thượng quan Nguyễn Nhi hít sâu mấy hơi, đè nén nghẹn ngào của mình, nói. Đi thôi. Đừng làm cho Tiên Nhi hiểu lầm cái gì. Ngươi nói cho nàng biết Nguyễn Nhi chỉ muốn thỏa mãn lòng hư vinh của mình mà thôi, cũng không thực sự cướp ngươi từ nàng. Tiên Nhi thật sự là cô nương tốt thích hợp làm thê tử của ngươi. Nguyễn Nhi luôn luôn có chút ít mặc cảm. Tối thiểu nhất không có ý chí và khí độ như nàng. Vừa rồi nàng nhìn thấy chúng ta ôm nhau thì không nói cái gì, chỉ lặng yên rời đi. Ai, nàng làm sao không biết đây chỉ là... Tần Tiêu cũng không biết nên nói cái gì với Thượng quan Nguyễn Nhi nữa, lại vướng bận nha đầu tử địch làm cái bóng đèn cực sáng, đành phải thở dài một hơi, khinh thân rời đi. Thượng quan Nguyễn Nhi ngồi xuống trước gương đồng, lẳng lặng nhìn nước mắt của mình chảy xuống, nói. Đã đủ rồi. Tối thiểu nhất ta còn hơn Bạch Tố Trinh đi khắp Kim Sơn. Bên ngoài cổng tròn tử địch tức giận nhìn qua Tần Tiêu lưng, mang hắn đi vào khuê phòng của Lý Tiên Huệ, thấp thấp giọng mắng. Đại sắc lang. Hoa tâm đại củ cải. Đứng núi này trông núi nọ. Tiên Nhi tức giận, thật sự tức giận. Ngươi sắp xong đời. Tần Tiêu bất đắc dĩ cười khổ, thật không biết nha đầu nói cái gì. Vừa vào phòng của Lý Tiên Huệ, Lý Tiên Huệ vẫn như bình thường cười nhạt nói. Tử Địch, đừng làm rộn. Tử Địch cười khanh khách. Hai tiếng, như tên trộm trốn đi. Tần Tiêu nhìn qua Lý Tiên Huệ, không biết câu nói đầu tiên nên nói cái gì. Tiến đến ngồi đi, Tần đại ca. Lý Tiên Huệ nhảy lên tránh đi, lạnh nhạt cười nói. Tần Tiêu đi vào bên trong ngồi xuống, Lý Tiên Huệ chân thành ngồi bên cạnh hắn, mở miệng nói chuyện trước. Tần đại ca, kỳ thật ta biết rõ ngươi ưa thích Thượng Quan Nguyễn Nhi. Tiên Nhi tuyệt đối không tức giận, thật đấy. Đầu tiên là nàng xinh đẹp đa tài và tâm địa thiện lương, hơn nữa là ân nhân cứu mạng của Tiên Nhi, còn nữa, trí tuệ cùng kiến thức của nàng cũng rất xứng đôi với Tần đại ca, có thể cho ngươi rất nhiều trợ giúp, hơn nữa trọng yếu nhất nàng thật tâm thích ngươi. Cho nên Tần đại ca nếu có thể lấy Thượng Quan Nguyễn Nhi, Tiên Nhi sẽ vui vẻ thay ngươi. Vui vẻ thay ta thì không cần. Tần Tiêu bất đắc dĩ lắc đầu, nói. Thượng Quan Nguyễn Nhi chẳng qua chỉ muốn thỏa mãn nội tâm của mình. Chính cô ta biết rõ muốn rời khỏi nội cung là khó hơn lên trời. Hơn nữa nàng cũng biết ta thích nhất chính là Tiên Nhi. Lý Tiên Huệ nhẹ nhàng cúi đầu xuống, xấu hổ nhẹ giọng nói. Kỳ thật hai ngày qua Thượng Quan Nguyễn Nhi trò chuyện với ta rất nhiều, cũng nói không ít chuyện của các ngươi. Nàng đã từng nói qua nếu ưa thích thì lấy hết dũng khí đi tranh thủ. Cho dù cuối cùng không chiếm được cũng không oán không hối. Tiên Nhi quả nhiên là bội phục gan dạ của nàng. Tần đại ca, ngươi là nam nhân tốt, đáng giá quý trọng, nên tranh thủ thì không được vứt bỏ. Kỳ thật ta cũng không biết nên nói thế nào, nghe thì đúng là có chút vớ vẩn cùng dối trá. Nhưng mà Tiên Nhi tuyệt đối không ăn giấm chua của Uyển Nhi. Tần Tiêu A. Một tiếng cười ra tiếng, trong lòng nghĩ, nữ tử đại đường này thật đúng là có ý tứ. Nhưng mà cũng khó có được, người như Tiên Nhi cùng Uyển Nhi chính là tình địch hợp ý. Chuyện này hẳn là hồng phúc tề thiên, nhưng mà ai kiêu ngạo? Đây chính là chuyện khó giải quyết. Dù sao hiện tại đẳng cấp chế độ nghiêm lắm. Thê cùng thiếp có thân phận cũng không khác gì nhau. Hẳn là nàng quyết định chơi đoán số rút thăm quyết định. Vào giờ mẹo cửa thành Trường An vừa vặn mở ra nửa canh giờ, cửa Đông Duyên Hưng Môn đó có hai người ngựa lực lưỡng đứng đó. Tần Tiêu kim giáp ngựa vàng, áo bào nón trụ mang theo Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp tới đây, đi vào chỗ cửa thành. Nhìn qua binh sĩ thủ thành nói. Tả vệ xuất phụng mệnh ra khỏi thành, thỉnh cho đi. Sau đó đưa tiết phù điều động binh mã của binh bộ. Quan thủ thành nhận ra Tần Tiêu cuống quýt chạy xuống dưới cổng thành, tiếp nhận tiết phù kiểm tra một phen, chắp tay nói. Tần tướng quân, tả vệ xuất chính là hoàng gia vệ xuất, sao điều đi ra ngoài thành? A, tướng quân chớ trách, tiểu nhân chỉ nghi vấn theo thông lệ thôi. Tần Tiêu cất kỹ tiết phù, bất động thanh sắc nói ra. Hành quân cơ mật, không tiện trả lời. Quan thủ thành cũng không dám dông dài, loại nhân vật cấp đại suất này là người hắn không thể trêu vào, tránh qua một bên, vung tay lên. Cho Tần tướng quân đi. Tần Tiêu mỉm cười nói. Cảm tạ, thỉnh chuyển cáo Nam Nha Đại Đô Đốc Vệ Vương Điện Hạ nói Tần Tiêu rời kinh một thời gian, sau khi trở về sẽ ôn chuyện với hắn. Quan thủ thành chắp tay thở dài. Tướng quân yên tâm, tiểu nhân nhất định chuyển đạt. Tần Tiêu ân. Một tiếng, roi ngựa quát. Ra khỏi thành. Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân cười ngự song song, 3.000 quân đi ra khỏi Đông Duyên Hưng Môn. Tả vệ suốt này quân nghi và trang bị đúng là nhất lưu, đều nhịp thanh thế hiển hách. Dùng cách nói của đám binh sĩ thủ thành thì, hoàng gia vệ suốt mặt thật đẹp, tạo thế phô trương lớn, nhưng mà trên chiến trường chính là bao cỏ, trông thì ngon mà lại là công tử bột không dùng được. Ra khỏi thành huấn luyện giả ngoại. Chuyện này đối với tả vệ xuất mà nói thật sự là lần đầu tiên. Các binh sĩ tràn đầy hưng phấn và cảm giác mới lạ, sĩ khí quân đội đại trướng. Ngày hôm qua Tần Tiêu bắn tiếng nói sợ khổ sợ mệt mỏi có thể xéo đi, trừ mấy tên thiếu gia thân thể hư bệnh đi cửa sau thì cũng không ai rời đi, người không đi không tới 20 người. Tần Tiêu nhìn ở trong mắt, cười trong lòng. Những công tử binh này ngày bình thường cũng đã nhàn chán lắm rồi, đụng chuyện mới lạ nên háo hức tham gia. Nhưng không biết sau huấn luyện có bao nhiêu người kiên trì được đây. Nhưng mà cho dù không kiên trì được cũng không phải do bọn chúng, chỉ cần ra khỏi thành Trường An và bắt đầu huấn luyện thì người nào có tiêu cực lãnh đạm thì xúc phạm quân lệnh rồi. Công tử quân cậu ấm chuẩn bị thoát thai hoán cốt. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 253, quân lệnh như sơn, 2. Sau khi đại quân ra khỏi thành thì một đường đi tới đông bắc Vị Thủy. Đi từ lúc mặt trời vừa mọc tới giữa trưa nên sáng sớm mát mẻ biến mất, binh sĩ lúc này cũng đang khôi phục nghỉ ngơi, trên người đổ mồ hôi ẩm ướt. Những áo giáp bằng lông miệng chế thành trên người lúc này mặc trên người giống như cái lồng hấp, khổ không thể tả. Đại quân đi thì bụi tung mù mịt, mặt mũi tràn đầy khói bụi, trên mặt biến thành đen kịt. Tần Tiêu Xung trận ngựa lên trước, đi ở đằng trước, trong nội tâm nói thầm, ha ha, hiện tại bắt đầu chịu khổ rồi. Cả ngày chỉ tập ở võ đài tả vệ xuất nên thời điểm sáng sớm làm gì đi ra ngoài tản bộ, làm gì được nắng nóng tẩy lễ cơ chứ. Người tham gia quân ngũ còn trắng hơn đàn bà trong khuê phòng thì còn nói làm gì. Đi gần 2 canh giờ, mặt trời lên đỉnh nên áo giáp của binh sĩ như cái lồng nướng, mặt đất bốc từng cơn khói trắng, ngay cả ngựa cũng bắt đầu mệt mỏi. Binh sĩ lúc này có người bắt đầu phàn nàn rồi, nói cái gì thời tiết nóng như thế, cũng nên chọn nơi có bóng cây mà đi, hết lần này tới lần khác lại đi ở nơi trụi lũi, phơi nắng sắp chín người rồi. Điền Trân thúc ngựa tiến lên vài bước, chắp tay nói. Đại xuất, thời tiết nóng như vậy có phải nên nghỉ ngơi một chút không? Tần Tiêu cười nói. Như thế nào? Ngay cả Điền tướng quân cũng không chịu nổi. Bây giờ mới bắt đầu. Truyền lệnh xuống mọi người tăng tốc đi tới, ở phía trước chính là Vị Thủy, dựng hai cầu nổi cho đại quân qua sông. Điền Trân có chút giật mình, không dám cãi cọ trách việc, xuống dưới truyền lệnh. Cũng không lâu lắm đã có binh sĩ chịu không nổi, cởi áo giáp đội lên trên đầu, che đậy nắng độc, lập tức có người nhao nhao mô phỏng. Tần Tiêu thúc ngựa đi qua, một roi quất xuống, quất khôi giáp trên đỉnh đầu của quân sĩ, cả giận nói. Lớn mật! Ai cho các ngươi cởi khôi giáp? Mặc vào cho ta. Tên lính này bối rối quỳ xuống, khẩn cầu. Đại xuất, nắng độc thế này tiểu nhân phơi nắng không chịu nổi. Tần Tiêu nhíu mày, cả giận nói. Nếu lúc này là chiến trường thì tùy thời có khả năng gặp địch, nếu như địch nhân lúc này đánh tới thì sẽ cho ngươi thời gian mặc khôi giáp sao? Điền tướng quân, truyền lệnh xuống người nào tự cởi khôi giáp phạt 30 quân trượng. Lời vừa nói ra mọi người đều xôn xao. Quân sĩ cởi áo giáp đã mặc vào, cũng không dám lỗ mãng nữa. So với 30 quân trượng thì chút nóng này còn tốt hơn. Chân đạp đất vàng, tai nghe sóng dữ, đã tới Vị Thủy. Vị Thủy là một nhánh sông chủ yếu của Hoàng Hà, từ cao nguyên Hoàng Thổ chảy xuống, lúc này đang là thời điểm có lũ định kỳ tràn đầy bùn cát nước sông lao nhanh, vàng óng một mảnh. Các binh sĩ khát khô cả cổ nhìn thấy cảnh này thì há hốc mồm, nước này làm sao uống đây? Không đợi quân sĩ nói cái gì, Tần Tiêu lại hạ quân lệnh xuống, trước giờ mùi thì phải làm xong hai cây cầu gỗ, toàn quân qua bờ bên kia, nếu chậm trễ thì toàn quân bị phạt. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Chúng quân sĩ không ngừng kêu khổ, lúc này mới bắt đầu hối hận, đi lên thuyền tặc rồi. Nhưng mà bây giờ không thể lãnh đạm được, đành phải toàn bộ chạy tới cánh rừng bên cạnh chặt đốn cổ y, bắt đầu dựng cầu nổi, ngay cả Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân cũng không dám nghỉ ngơi. Đều chạy đi đốn cây. Tần Tiêu ngồi ở trên ngựa, nhìn qua mô đất cao cao lăng và sơn mạch ở xa xa, trong nội tâm âm thầm cao hứng, đây là nơi thao luyện giả chiến thật tốt. Có nước, có núi, địa hình lại phức tạp. Trước mắt là bờ sông Vị Thủy nên hắn cố ý chọn nơi này, hai bờ sông có khe rãnh như bến đò, tuy mặt sông không phải rất rộng và nước sông cũng không sâu, nhưng mà từ tốc độ nước chảy muốn dựng cầu nổi cũng không phải chuyện dễ dàng. Đúng lúc này một gã tiểu binh chạy tới trước ngựa Tần Tiêu quỳ nói. Khởi bẩm đại xuất, có mấy huynh đệ bị cảm nắng té xỉu. Tần Tiêu nhìn không mặt sông không rời mắt, trầm giọng nói. Loại chuyện này cũng tới tấu sao? Trong quân có quân y, nên xử lý thế nào thì xử lý đi. Té xỉu, cứu tỉnh, tỉnh lại nói tiếp. Tên quân sĩ này mặc toàn tro bụi, chắp tay ứng một tiếng, xám xịt rơi đi. Trong mũi Tần Tiêu hừ lạnh một tiếng. Công tử quân. Những người này nếu trải qua huấn luyện bộ đội đặc chủng của thế kỷ 21 vài ngày còn không biết có chết một nửa hay không đây. Trong rừng cây xa xa có tiếng chặt gỗ ầm ầm, tiếng cây đổ vang lên liên tiếp, các binh sĩ cùng kêu lên. Cũng không lâu lắm một cây gỗ lớn tròn đã đưa tới bờ sông, dùng vỏ và nhánh cây buộc lại với nhau, lại dựng cọc cố định, làm thành bè gỗ, có cây được vót nhọn rồi trồng xuống mặt sông, một ít binh sĩ cảm nắng được mang tới chỗ quân y trong rừng cây. Quân y lại nấu thuốc giải nóng cho bọn họ uống, nghỉ ngơi không bao lâu cũng không dám lãnh đạm nữa, tốt xấu gì cũng nên làm chút việc nhẹ. Hơn 3.000 người trừ Tần Tiêu thì không ai nhàn rỗi. Kỳ thật Tần Tiêu cũng không có lười nhác, tìm cọc gỗ ngồi xuống, mở sách ra bắt đầu thiết kế cách huấn luyện, sau đó lại đi lên bè ghi chép kinh nghiệm kỹ càng, xem như một nhật ký quân trình. Bên bờ Hà Bắc, một binh sĩ toàn thân đầy mồ hôi, cuối cùng một búa đánh xuống đi, cố định xong cọc gỗ thì hơn 3.000 người cùng hoan hô lên. Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp cùng mừng rỡ chạy tới trước mặt của Tần Tiêu, quỳ một chân trên đất, chắp tay tại chào theo tiêu chuẩn quân sĩ đại đường, cùng kêu lên. Đại suất, hai tòa cầu nổi đã làm xong, thỉnh đại suất hạ lệnh. Tần Tiêu nhìn một qua mặt trời tính toán thời gian hiện giờ là 2 giờ buổi chiều, vừa vặn không có vượt qua quy định. Hành quân ở bên ngoài không quá thuận tiện sử dụng thường dụng đồng hồ nước, cho nên chỉ có thể nhìn bóng mặt trời. Mà nắm chắc thời gian. Trong nội tâm của Tần Tiêu cũng cảm thấy vui mừng, nhiệm vụ giao đầu tiên xem như hoàn thành viên mãn. Tần Tiêu trở mình lên ngựa, lớn tiếng nói. Kỵ binh đi đầu, đồ quân nhu kế tiếp, lần lượt vượt qua sông. Trước giờ mùi toàn quân phải qua bờ bắc, tiến lên. Các binh sĩ giày vò hồi lâu nhìn qua thành quả lao động của mình ngược lại cảm thấy lên tinh thần, cùng kêu lên đáp lại, bắt dầu vượt sông Vị Thủy. Cứ như vậy một chi đội mũ mệt mỏi đầy tiếng oán than dậy đất cũng hùng dũng vượt qua cầu gỗ mình làm, qua sông Vị Thủy, đi lên bờ bắc. Bờ bắc phần lớn là đồi núi cao, so với bờ nam thì cao hơn. Đại quân chỉnh đốn hoàng tất Tần Tiêu lại ra lệnh. Hủy cầu. A. À. Lời này vừa ra mọi người xôn xao. Tần Tiêu ra lệnh đáng tin. Mỗi đội phân một người ra hủy cầu, hai người đi nấu cơm, những người khác thì kiến tạo doanh trại, không được sai sót. Thời nhà Đường quân đội biên chế dùng hỏa. Làm đơn vị nhỏ nhất, mỗi hỏa 10 người, mỗi năm hỏa thành một hội và một đội trưởng. Trên cơ bản quân lệnh hạ đạt là do chủ xuất tới tướng quân đưa ra, tướng quân đến đô úy, sau đó lại xuống dưới đội trưởng. Hành động cũng phân làm như vậy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 254, trang bị theo thể năng, 1. Quân lệnh như sơn, các binh sĩ không dám lãnh đạm, vung đại đao trong tay lên phá hủy câu cày mình và đồng bạn tân tân khổ khổ mà làm, một đao một búa bổ xuống. Sau khi phá từng cây cọc thì nước chảy xiết sẽ cuốn bè gỗ trôi đi. Những binh sĩ biết bơi thì thời điểm phá cầu đóng cọc hủy cọc là bận việc nhất, lúc này không qua một giờ cũng mệt mỏi oán hận thấp giọng mắng. Tần Tiêu cũng trà trộn vào trong lão quân, cùng bàn thương nghị việc kiến tạo quân trại, sau khi vẽ xong bản vẽ giao cho Điền Trân, chính mình đi tới bên cạnh cầu nổi, tự mình giám sát những người kia hủy cầu. Tần Tiêu nhìn thấy nhiều người trên mặt quán khí, rất là không phục, vì vậy kêu những người đó lại, hỏi. Các ngươi không phục phải không? Các binh sĩ nói. Tiểu nhân không dám. Nhưng mà cầu nổi vừa làm xong lại phá hủy, cảm giác rất đáng tiếc. Tần Tiêu cầm roi ngựa chậm rãi vỗ nhẹ trong tay, thản nhiên nói. Vốn hạ đạt quân lệnh không cần phải giải thích với các ngươi làm cái gì, các ngươi chấp hành là được. Nhưng mà hiện giờ là ẩn đầu nên ta không ngại nói cho các ngươi rõ, hành quân bên ngoài không chỉ có xây dựng, phá hư. Cũng là một môn kỹ thuật. Giả sử bây giờ chúng ta qua sông mà phía sau có truy binh, làm sao phá cầu nổi thật nhanh ngăn cản truy binh mới là cách tốt nhất. Hơn nữa không chỉ là hủy cầu. Cho dù là hủy doanh trại phòng ốc tạo thành chướng ngại vật trên đường, ngay cả cửa thành trì cũng phải làm rõ ràng. Chúng quân sĩ nào dám nói không rõ, nhao nhao chấp tay bồi tội, thề nói không dám oán trách quân lệnh. Tần Tiêu khoát khoát tay. Tốc độ hủy quá chậm, lại nhanh một chút. Các binh sĩ dùng búa đại đao, chém mạnh hơn, ác hơn, hai tòa cầu nổi rất nhanh bị hủy sạch sẽ, ngay cả cọc gỗ dưới sông cũng bị đẩy ngã. Trên mặt sông Vị Thủy chỉ còn lại nước vàng. Tần Tiêu đứng trên ngọn đồi bắc, trong nội tâm thì có cảm giác thỏa mãn. Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp đi đến sau lưng Tần Tiêu, thấp giọng nói. Đại suất, ngài như vậy có phải quá hà khắc hay không? Các binh sĩ còn cho rằng đại suất tận lực làm khó dễ, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Tần Tiêu xoay người lại, trên mặt xuất hiện một tia vui vẻ. Đúng vậy, ta chính là làm khó dễ. Thiên chức của quân nhân là gì? Phục tùng. Đây là cơ bản nhất cũng là nguyên tắc trọng yếu nhất. Quân lệnh vừa ra thì cho dù là núi đao biển lửa cũng phải làm. Đội ngũ như vậy mới có sức chiến đấu mạnh, quân đội như thế mới có kỷ luật nghiêm minh, mọi việc rất thuận lợi. Bạn đang xem truyện được sao chép tại .com. Tần Tiêu lấy một tờ giấy đưa cho Điền Trân. Điền tướng quân, đây là 10 phạt 10 phần thưởng 10 trảm. Mà bổn tướng vừa soạn. Các ngươi nên đọc trước đi, sau đó lại đem quân lệnh này truyền đạt cho mỗi một binh sĩ. Kể từ hôm nay nghiêm khắc chấp hành. Chọn lựa 10 người ra làm chấp đao quân trượng, với tư cách quân nghi hình tư, do bổn tướng tự mình châm trước xem xét, quyết định phần thưởng, phạt, trảm. Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp nhìn qua và đọc nhỏ. Người nào nổi trống không tiến, trảm, có lệnh lùi không lùi, trảm, lâm trận bỏ chạy, trảm, kháng cự quân lệnh, trảm. Điền Trân nói. Đại suất, trong này đa số đều là quân lệnh của 12 vệ đội, tại sao dùng trong huấn luyện tả vệ suất chứ? Tần Tiêu nói. Ngươi nói không sai, Điền tướng quân. Ở trong đó có rất nhiều thứ ta từ chỗ 12 thống lĩnh của vệ vương học được. 12 vệ đội giả chiến lúc đối địch sẽ thực hành quân lệnh này. Ta muốn trong huấn luyện bình thường sẽ cho binh sĩ làm quen với quân lệnh, quen thuộc và chấp hành nghiêm khắc những quân lệnh này, không chỉ có như thế, cho dù là huấn luyện chấm dứt thì những quân lệnh này sẽ được chấp hành trong tả vệ suất. Bằng không thì ngày nào đó thật sự lâm trận ai có thể nhớ rõ nhiều quân lệnh như thế? Ai có thể chấp hành theo đây? Quân lệnh nên trở thành tiềm thức trong lòng quân nhân, cho dù là lúc nửa đêm ngủ nghe tiếng trống nổi lên cũng hai tay xoay người đưa vung vẫy mã tấu chém địch. Cho dù chỉ còn lại có nửa cái chân không có thì cũng phải nhảy vào địch nhân, đi xé rách yết hầu của bọn chúng, thẳng tới khi chân khác bị chém đứt hoặc là tánh mạng chung kết. Nếu không tuyệt đối không cho lui về phía sau. Điền Trân cùng Lý Tự Nghiệp vẻ mặt biến đổi, cùng nghiêm nghị nói. Vâng, đại suất. Tần Tiêu nhìn thấy doanh trại từ từ hiện ra trên khoảng đất trống, khói bếp lượn lờ, khóe miệng nhếch lên, lẩm bẩm nói. Được rồi, rốt cục sắp bắt đầu. Thời gian sáng sớm tiếng trống trận thùng thùng. Vang lên như sấm sét, binh sĩ mệt mỏi một ngày ngủ ngon lành, cực không cam lòng bò người đứng lên, vừa mới nhảy xuống giường thì có thật nhiều người bắt đầu a nha, a nha. Ngày hôm qua phải hành quân một ngày, phải xây cầu và tổ kiến doanh trại, đối với bọn công tử binh chỉ quen ăn sung mặc sướng thì cường độ thật sự là lớn rồi, hiện tại thật nhiều người ngay cả xương sống và thắt lưng cũng đau. Một tiếng trống lệnh khiến 3.000 người tập hợp. Trên điểm tướng đài Tần Tiêu mặc giáp hạng nặng, một mực quan sát binh sĩ tập hợp, xem ra làm cho hắn có chút thỏa mãn, nhiều gia hỏa không có mặc áo giáp và đang ngáp. Tần Tiêu hắn giọng, lớn tiếng nói. Tất cả đội trưởng đến điểm tướng đài. Hơn 70 tên đội trưởng ngay ngắn đang đứng trên sân khấu, chờ đợi Tần Tiêu hạ lệnh. Tần Tiêu nói. Ngày hôm trước khi lên đường, ta đã đem một ít quy củ truyền xuống. Hiện tại, các ngươi đi kiểm tra chính mình trong đội quân trướng, có ai giường chiếu không có sửa sang lại tốt, ai giày vật thập ném loạn, đưa hắn cho ta bắt được đến. Nếu có bao che, đội trưởng cùng tội. Những đội trưởng này sững sờ, trong nội tâm kêu lên, thảm. Chỉ mau chóng tập hợp nên ngược lại quên đi chuyện này. Sợ là có người còn không thèm trải chiếu ngủ. Tần Tiêu nói tiếp. Điền tướng quân, Lý tướng quân và các vị đô úy, giáo úy, tùy thời kiểm tra thí điểm tất cả quân doanh. Nếu như phát hiện có báo cáo láo thì cách chức đội trưởng làm binh sĩ, lập tức chấp hành. Đám đội trưởng nghe xong những lời này, còn có tên nào trong lòng còn có tâm may mắn đây? Cũng không lâu lắm những tên đội trưởng thiết diện vô tư. Đem những tên huynh đệ còn đang ngủ kêu ra, nhân số nhiều hơn 1/3. Tần Tiêu quát. Tất cả đều gục xuống cho ta, hít đất 100 cái, làm xong thì trở về sửa sang giường chiếu. Đội trưởng cũng làm luôn, có một huynh đệ nào trải giường không tốt thì liền làm 10 lần. Những người kia trong nội tâm chỉ kêu thảm. Hơn 1.000 người ngay ngắn gục xuống, dựa theo phương pháp của Tần Tiêu chống đẩy. Nhưng chớ xem thường hít đất 100 cái này, những người nào không quen thì muốn làm tiêu chuẩn và đủ số, xác thực rất mệt người. Nhiều người còn không làm được mấy cái đã mệt mỏi, nhưng lại không dám hàm hồ lười biếng, đành phải cắn răng lại đứng lên. Làm tiếp thì quá khổ. Đúng như chút ít đội trưởng bị huynh đệ mình dụ dỗ. Lúc này cũng chống đẩy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 255, trang bị theo thể năng, 2. Nhiều người làm tới cuối cùng ngay cả khí lực bú sữa mẹ cũng lấy ra, thỉnh thoảng nghe được âm thanh bá cạch. Này vang lên, đây là âm thanh của những người lười biếng bị quất roi. Tần Tiêu nhìn thấy thì trong nội tâm buồn cười, trí nhớ không dài. Không phục quân lệnh thì chính là tràn diện này. Hít đất 100 cái. Khi bắt đầu thì theo thói quen rèn luyện. Sau này còn có các loại chuyện xảy ra, cũng không phải chỉ 100 cái hít đất này. Qua một thời gian ngắn hơn 1.000 người cuối cùng vụng vụng vặt vặt cũng làm xong 100 cái, nhiều người phát run, cảm giác cánh tay không phải là của mình. Tần Tiêu lại đem đội trưởng nói. Quân lệnh phải được truyền đạt cho mỗi binh sĩ. Các binh sĩ không coi trọng thì đó là trách nhiệm của ngươi. Nếu sau này có chuyện xảy ra thì xử phạt các ngươi trước. Hiện tại toàn quân trở về sửa sang giường chiếu chăn mền. Giống như ngày hôm qua ta làm mẫu, xếp thành khối đậu hũ lập phương, ván giường không cho phép bỏ mặt vật lộn. Áo giáp binh khí thì đặt lên khung. Hiện tại tán đi, một khắc sau lại có trống nổi lên, bắt đầu. Đội trưởng, các binh sĩ không dám xem thường, nhao nhao nhanh chóng chạy vào doanh trướng, sửa sang lại giường chiếu. Điền Trân cười nói. Đại suất, vẫn là ngài nghĩ được biện pháp, Tả Vệ suất này bề ngoài ngăn nắp, bên trong là bao cỏ. Trong quân doanh hỗn loạn không chịu nổi. Hiện tại ngài sửa trị đã thành khí tượng rồi. Tần Tiêu nói. Tình huống trong quân trướng như thế nào, ngược lại chỉ có hắn là có bề ngoài mà thôi. Mấu chốt ở chỗ là loại khí tượng hào khí này phải không có ai lười nhác. Quân lệnh xuống thì phản ứng trì độn chậm chạp và không làm thì còn có sức chiến đấu gì chứ. Những cậu ấm này quen tác phong làm việc nửa vời không ra gì. Hiện tại ta chỉ cần uống nắng bọn chúng lại thôi. Những đội tưởng không được thiên vị, thấy người nào không làm tốt thì nhất định phải đá mông bọn chúng. Cứ thế mãi sẽ dưỡng thành thói quen tốt. Bắt đầu từ chuyện nhỏ, kiến tạo hào khí quân đội. Sau một khắc thì trống quân nổi lên, hơn 3.000 người nhanh chóng tập kết lại, so với trước kia còn nhanh hơn. Tần Tiêu nói. Hiện tại bắt đầu huấn luyện thể năng đầu tiên buổi sáng. Ra hướng đông của quân trướng ngoài 5 dặm, Lý Tự Nghiệp tướng quân đang chờ ở nơi đó, dùng nơi này làm điểm xuất phát, quân doanh chính là điểm cuối cùng, toàn bộ hành trình 10 dặm. Toàn quân theo thứ tự dùng đơn vị là đội, bắt đầu võ trang chạy bộ đầy đủ. Mỗi đội người đầu tiên chạy tới điểm cuối thì tiền thưởng trước sẽ là một lượng, tên thứ hai là 500 văn, tên thứ ba 400 văn, thứ tư tiền thưởng 200 văn, thứ năm là 100 văn, đội trưởng sẽ đăng ký cho các ngươi, sau khi trở về thì phải hít đất tiếp. Chạy không hết trên đường tục lại phía sau chạy thêm 10 dặm. Hiện tại bắt đầu. Đám công tử quân đáng mù này nhiều người ngay cả xương sống vẫn còn đau, nhưng mà mấy quy định xử phạt này đều dọa há hốc mồm, ngay cả Bố Mãn gấp như lửa, nhanh chân bỏ chạy. Hiện tại võ trang đầy đủ, mặc dù không có mũi súng hòn đạn, lựu đạn, ba lô lớn như thời hiện đại, nhưng cũng là trường thương, bội đao, cung tiễn, cùng một bộ thiết giáp, sức nặng cũng kém không đi nơi nào. Tần Tiêu lần này làm gương tốt, rời khỏi điểm tướng đài, dẫn đầu chạy lên phía trước. Kim giáp chiến bào tung bay, mấy ngàn người theo ở đằng sau. Nhiều binh sĩ chạy trước chạy như rút gân, hoặc là nôn mửa liên tu, quân y lính hậu cần lập tức đuổi theo, hơi xử lý. Lập tức chạy nữa. 10 dặm. Nói đùa. Những cậu ấm này bình thường đều đi vài bước trong Tả Vệ suất mà thôi, còn không bằng đi dạo chợ phía Tây còn nhiều hơn bọn họ, không có người rút gân nôn mửa đó mới là việc lạ. Quân y thì dựa theo chỉ thị của Tần Tiêu chạy liên tục, đều nhất nhất ghi nhớ tên. Những người này đầu tiên không thể nào lựa vào bộ đội đặc chủng được, tất cả không cần bàn nữa. Tần Tiêu chạy ở trước nhất ngoài 5 dặm, con mắt Lý Tự Nghiệp mở to, nói. Đại suất, ngươi cũng chạy lên. Tần Tiêu cười cười, đưa một đám một bài, nói. Ít nói nhảm, nhãn hiệu này ta đưa. Bằng không thì ngươi vượt qua. Dứt lời chạy vòng vèo. Trên đường quay về Tần Tiêu nhìn thấy rất nhiều người đang chống thương đường lại nghỉ ngơi ven đường, không khỏi cả giận nói. Trường thương chỉ dùng để giết địch nhân, không phải dùng làm gậy mà chống. Những binh lính kia nhao nhao quay đầu lại bắt đầu nhấc chân chạy. Trong nội tâm Tần Tiêu cười thầm, không đột phá cực hạn, thể năng không có gia tăng. Sợ chịu khổ nên thì không nên gia nhập quân ngũ. Qua mặt trời mọc trống trận rung rung, cuối cùng một tên binh lính có mấy người được người khác dìu vào quân doanh. Hơn 3.500 người không ít một người, toàn bộ tập kết trong quân trướng. Tuy thời gian không bao lâu, nhưng lần đầu tiên có thành tích huấn luyện này Tần Tiêu cũng đã âm thầm thỏa mãn. Tất cả đội trưởng đang báo tình huống lên. Tần Tiêu giao cho Điền Trân làm công tác mật thám thống kê. Đối với trừng phạt 5 người cuối cùng cũng tương ứng hạ nhẹ một chút, mỗi người chỉ bị phạt hít đất 30 cái. Tần Tiêu nói. Hôm nay là ngày đầu tiên, cho các huynh đệ không thích hợp tới đây. Nhưng mà quân lệnh không thể phế, nên thưởng nhất định phải thưởng, nên phạt cũng không chút lưu tình. Nhưng mà hôm nay ta xử phạt lưu tình. Từ ngày mai trở đi mỗi 5 người cuối cùng thì trong đội đó phải hít đất 100 cái. Hiện tại giải tán, nghỉ ngơi 1 giờ ăn điểm tâm. 1 giờ sau bắt đầu luyện cưỡi ngựa bắn cung. Các binh sĩ đồng thời ôi. Một tiếng, nhiều người cùng ngồi xuống. Tần Tiêu giận dữ. Đều đứng lên cho ta. Thở dài cái gì, còn ra thể thống gì nữa. Không nếm khổ trong khổ thì vĩnh viễn chỉ là trứng giái mềm. Là đàn ông thì phải xuất toàn bộ tinh thần ra, đừng làm bộ dáng không khí trầm lắng như vậy. Những ai còn thở dài kêu khổ thì quân trượng hầu hạ. Các binh sĩ lập tức im miệng, ngồi xổm không đứng lên. Chạy chậm rút quân về trướng, bọn họ bắt đầu ăn điểm tâm. Tần Tiêu trở lại trong quân trướng, tháo bỏ khải giáp trên người xuống, một thân quần áo cũng ướt đẫm. Cầm ấm trà rót ừng ực vào miệng. Điền Trân thì nhao nhao đi vào trong quân trướng, hỏi Tần Tiêu kế hoạch huấn luyện tiếp theo. Tần Tiêu nói. Trong tả vệ suất thì ngựa được phân phối đều là tốt nhất. Cơ hồ một người hai con ngựa. Hiện tại dùng đơn vị là đội luyện tập thuật cưỡi ngựa. Điền tướng quân còn nhớ tình cảnh chúng ta tham gia võ cử không? Dựng con rối và trên đầu có ván gỗ, dục ngựa đi vào vung đao thương chém tấm ván gỗ. Nhưng đây chỉ là luyện tập kỹ thuật. Mặt khác có thể sử dụng chướng ngại vật phủ lên đường đi, tập luyện khống chế ngựa thuần thục. Mặt khác ta ở đây còn có bản vẽ, là ta tự mình cải biến trang bị y ngựa, phân phối theo hai bàn dạp là như thế này. Tần Tiêu đem bản vẽ ra cho các tướng quân nhìn. Phát minh ra bàn đạp rất tiện ích, kỳ thật vẫn tồn tại tranh luận. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 256, kế hoạch chế tạo vương bài, 1. Nhưng chính thức cải tiến thành hình thái hoàng mỹ và giải phóng hai chân đạp là đến cuối triều Đường, truyền vào Ba Tư thì còn được gọi là giày Ba Tư. Đây thực chất là sáng tạo đơn giản, càng làm cho kỵ binh trong quân đội cơ động và linh hoạt hơn, giải phóng hai tay khiến cho sức chiến đấu kỵ binh tăng nhiều. Điền Trân nhìn một hồi thì vui mừng, nói. Thật tinh xảo. Bởi như vậy cũng không cần phí nhiều sức lực kẹp bụng ngựa nữa rồi, hai tay có thể càng tự do vung vẩy đao thương. Đại suất, Mạc tướng thật sự là quá bội phục. Tần Tiêu cười. Đây không có cái gì, chính thức thứ tốt hiện tại còn chưa lấy ra đâu. Những thứ này nên cho quân tượng chế tạo thì vừa nhìn sẽ hiểu rõ thôi. Sau này kỵ binh tả vệ suất của chúng ta đều trang bị y ngựa này. Vâng, đại suất. Bọn người Điền Trân nhìn bản vẽ thì vui ra mặt. Luyện thập thuật cưỡi ngựa tới giữa trưa, sau khi ăn cơm chiều thì tập bắn tên và thương pháp. Lý Tự Nghiệp ngươi này thiện dùng đao. Loại mạch đao này là mã tấu của Đại Chu, cực kỳ có lực. Hắn sẽ là người dạy đao thuật. Ngươi trước tiên nên dạy cho đô úy cùng đội trưởng, sau đó cho bọn họ dạy lại cho binh sĩ, hôm nay là ngày huấn luyện đầu tiên nên ta sẽ chủ trì. Nhưng từ ngày mai trở đi việc huấn luyện sẽ giao cho các ngươi. Lý Tự Nghiệp vui mừng đáp. Đại suất yên tâm. Ta nhất định sẽ làm tốt. Tần Tiêu gật đầu cười cười, nói tiếp. Điền tướng quân, về cung tiễn thì do Lý Tự Nghiệp tướng quân phụ trách. Quân đội Đại Chu chúng ta thì cung tiễn là vũ khí chủ yếu, cho tới nay cũng là yêu cầu các binh sĩ bắn nhanh, bắn mật, yêu cầu chính xác không cao. Tương đối nỏ binh còn lợi hại hơn cung đấy. Yêu cầu bắn rất chuẩn. Tả vệ suất chúng ta có bao nhiêu nỏ binh? Điền Trân nói. Đại suất, tả vệ suất bởi vì không có chiến tranh nên nỏ binh rất ít. Nỏ binh từ trước đến nay là bảo bối phiền phức khó chịu trong quân, đều phóng vào lúc khẩn yếu, như giả chiến 12 vệ đội. Trong tả vệ suất chính thức thuần phục nỏ binh không đến 300 người. Tần Tiêu hơi nhíu mày. Mới 300 người. 1/10 cũng chưa tới. Nhưng mà cũng không sao. Tuy nỏ binh ít nhưng chúng ta được trang bị nhiều, trang bị tốt, tên nỏ là không ít. Không có nhiều nỏ binh thì cũng không sao, cho vệ suất một ngày luyện 100 mũi tên, chúng ta thì luyện 300 mũi tên. Mặt khác ta cũng đang thiết kế tam lăng tiễn. Cái nỏ này tất cả đều do thép tinh chế thành, cố định trên cánh tay phải, dùng ngón giữa khống chế phóng ra, bình thường có thể gấp lại, sẽ không ảnh hưởng đến hành động, đặc biệt thích hợp cho kỵ binh và bộ đội đặc chủng sử dụng. Mũi tên cũng tương đối ngắn nhỏ, toàn bộ do thép tinh chế thành, ba người là một tổ, mỗi lần bắn một tổ. Đến lúc đó khi nỏ binh thuần thục thì chọn lựa ra một ít người thí nghiệm sử dụng tam huyền tí nổ, đến lúc đó đây chính là vũ khí độc môn của bộ đội tả vệ suất chúng ta. Điền Trân cùng bọn người Lý Tự Nghiệp nghe như thiên thư, nhưng có bàn đạp lúc trước bọn họ đều tin tưởng Tần Tiêu nói cái này tam huyền tí nổ. thì nhất định là đồ vật thần kỳ, đều xoa tay, hưng phấn không thôi. Tần Tiêu tiếp xem nói. Luyện qua đao thương cung nỏ thì tiến hành chấp tay nhảy cốc chính là tiến hành huấn luyện thể năng. Cách làm cụ thể ta diễn thử qua cho các ngươi xem, nói đến đơn giản chính là liên tục đột phá cực hạn, cũng không dễ dàng. Phía trước có dốc núi, sau đó chúng ta cho người đào cầu thang, nhảy lên xuống vài lần là được. Đến lúc đó ta sẽ đi tự mình giám sát. Từ ngày mai trở đi phải luyện nhảy cốc này, hơi chút nghỉ ngơi thì phải chạy 5 dặm, luyện thể năng tốt thì những chuyện khác không cần hỏi tới. Lý Tự Nghiệp, toàn bộ do ngươi thống nhất phụ trách. Hiệu quả như thế nào đến lúc đó phải nhìn ngươi. Lý Tự Nghiệp chấp tay, xúc động đồng ý. Đại suất yên tâm. Lão Lý ta lần này sẽ làm theo quân lệnh, tuyệt đối không sằng bậy như bình thường. Nếu có chỗ nào xử lý không thỏa đáng cứ chém cái đầu đen của ta là được. Tần Tiêu gật đầu cười cười. Lý tướng quân hảo khí phách, vậy nhìn ngươi rồi. Điền tướng quân những ngày này thường huấn luyện, ngươi cũng không cần hỏi đến quá nhiều. Mấy ngày nay ngươi cùng ta ở cùng một chỗ, bắt đầu dụng tâm vào tả vệ xuất chọn ra người thích hợp tiến hành huấn luyện bộ đội đặc chủng. Từ thể năng đến kỹ xảo, trọng yếu nhất là trí lực. Tuyệt đối không thể cho người đầu óc ngu si tứ chi phát triển tham gia. Chuyện này do mọi người thương nghị xử lý. Điền Trân vô cùng hưng phấn. Đại suất, nhanh chóng bắt đầu đi. Ta có chút không chờ được rồi. Mặt trời lặn, hoàng hôn chấm dứt một ngày huấn luyện của các binh sĩ, lúc này đang ăn cơm rót một bụng nước, lung la lung lay nâng nhau trở về quân trướng, lập tức gắng gượng nằm vật trên giường, co quắp lại giống như con tôm không còn chút sức lực nào. Ngày hôm nay với bọn họ mà nói quả thực chính là muốn mạng mà. Nếu không phải có quân lệnh không cho phép phàn nàn thì sợ rằng đã sớm chửi mắng rồi. Trong nội tâm nhiều binh sĩ đang ân cần hỏi thăm 18 đời tổ tông của Tần Tiêu. Hận không thể hiện tại chạy ra khỏi quân doanh đào mộ phần tổ tiên của hắn. Đồng dạng đã từng đi lính như Tần Tiêu thì loại tâm lý này của quân lính có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Cùng Điền Trân Lý Tự Nghiệp tổng kết thành quả huấn luyện ngày hôm nay thì Tần Tiêu mang theo những tướng quân này đi ra soái trướng, cất bước đi vào quân doanh. Mặc dù không có âm thanh ôi kêu khổ truyền ra, nhưng Tần Tiêu từ động tác đi đường và thân thể căng cứng có thể thấy được bọn họ hôm nay đều tổn hao thể lực, mệt mỏi không chịu được. Nhiều người này viện nhau đi vào quân trướng, hôm nay huấn luyện quá nặng nhọc, làm cho chân của bọn họ đau nhức khó chịu. Hiện tại cho dù hài đồng 3 tuổi đi tới trước mặt đánh họ một quyền cũng có thể làm bọn họ đau nhảy dựng lên ngất xỉu đấy. Tần Tiêu đi vào một doanh trướng, xốc màn trướng lên và đi vào. Những binh sĩ này đảo mắt nhìn qua thì lập tức phản xạ có điều kiện nhảy lên, đùi lại đau nhưng cũng quỳ gối xuống hành quân lễ. Đại suất. Tần Tiêu khoát khoát tay, ý bảo bọn họ đứng lên. Hắn đi tới kéo một quân sĩ không còn sức đứng dậy lên. Tần Tiêu mặt mỉm cười, lời nói rất nhỏ nhẹ. Thế nào, các huynh đệ, đều mệt mỏi không chịu được à? Có phải trong lòng đang thầm mắng ta hay không? Các binh sĩ thấy vẻ mặt Tần Tiêu ôn hòa thì có chút giật mình, tự nhiên không dám thừa nhận mắng hắn, nói cái gì không dám, không có. Tần Tiêu cười ha hả, nói. Ít vô nghĩa với ta. Mắng là đúng. Mắng mới là nam nhân có tâm huyết. Nếu bị ngược đãi mà không mắng chửi người thì so với súc sinh có gì khác nhau. Nhưng mà cho dù mắng chỉ có thể giấu trong lòng, nếu trách mắng bị ta nghe được thì phải ăn gậy đấy. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 257, kế hoạch chế tạo vương bài, 2. Các binh sĩ nhao nhao cười rộ lên, có người đang vò đầu bứt tai. Có binh sĩ lớn mật, nói. Đại suất. Tiểu nhân trong lòng thật sự có mang qua. Nhưng tiểu nhân biết rõ đại suất cũng vì tốt cho huynh đệ chúng ta mà thôi, vì tốt cho tả vệ suất. Những huynh đệ chúng ta bị người ta gọi là công tử quân kỳ thật trong lòng cũng bị đè nén lắm, nhưng mà do thói quen lười biếng nên không có huấn luyện hăng say. Ân, nói hay lắm. Tần Tiêu gật đầu mỉm cười, vỗ vỗ vai người lính này, nói. Binh sĩ có đảm đương chính là nam nhân nhiệt huyết. Không chịu khổ thì ở nhà hưởng thụ thanh nhàn sao? Ta biết rõ trong những huynh đệ chúng ta có rất nhiều người đều là từ nha quyền quý mà ra. Từ nhỏ đều trải qua ngày tốt lành. Nhưng chỉ cần các ngươi tiến vào quân đội thì phải tuân thủ quy tắc của quân đội, trước khi nhập ngũ các ngươi là người nào thì đây không phải phạm trù cân nhắc của quân đội. Kỳ thật trong quân đội huấn luyện tuy khổ, nhưng trong khổ cũng có vui, ví dụ như các ngươi cùng làm cầu nổi, chẳng phải làm xong thì các ngươi rất vui vẻ sao? chuyện này chưa từng là gì, một ngày nào đó các ngươi cầm đầu của địch nhân và hô to thắng lợi, thời điểm đó các ngươi sẽ trở thành dũng sĩ chính thức, đó mới là thời khắc sáng rọi nhất. Cái gì công tử quân chó má, một ngày nào đó chúng ta sẽ vứt bỏ cái mũ này xuống, để cho những kẻ dám xem thường chúng ta biết tả vệ xuất chính là chi quân đội tinh nhuệ nhất Đại Chu. Tốt. Tốt, đúng a. Đại xuất nói hay lắm. Các binh sĩ nhao nhao đáp lại, thần sắc vui vẻ. Dù sao đều là binh sĩ nhiệt huyết, thắng lợi cùng vinh quang đều là mộng tưởng bọn họ khao khát nhất. Huống chi hiện tại Đại Chu Vương Triều là Vương Triều Thượng Võ, phàm là người trẻ tuổi nhập ngũ đều sùng bái anh hùng, cũng khát vọng mình có thể trở thành anh hùng. Có thể nói như bây giờ là một hoàn cảnh lớn, mới được xem là cơ sở tốt để luyện quân. Tần Tiêu cũng hiểu đạo lý như vậy, mới dám làm chuyện như vậy. Đổi lại là người Minh Triều và trong thời điểm ức chế võ như vậy thì người ta không làm ầm lên mới là lạ, nói không chừng còn xem ngươi là phản tặc đòi chém đầu. Dần dần có rất nhiều binh sĩ ở gần đó nghe thế liền nói chuyện, đều nhao nhao lách vào, có người vây bên ngoài hiếu kỳ lắng nghe. Tần Tiêu đi tới quân trướng khác, các binh sĩ nhao nhao ngồi dậy, phất phất tay. Trong quân trướng nhiều người quá nóng, mọi người chúng ta không bằng đi ra đất bằng đi, tâm sự một chút nhé. Chú ý đây không phải mệnh lệnh. Chỉ là mời. Ta nói rồi, ra khỏi nơi huấn luyện thì tả vệ xuất tướng quân cùng binh sĩ đều là huynh đệ của Tần Tiêu. Hiện tại huynh đệ mời mọi người đi ra ngoài nói chuyện, mọi người nguyện ý đến thì tới đi. Thật sự là mệt mỏi thì cứ ở trong trướng nghỉ ngơi. Dứt lời Tần Tiêu đi ra khỏi quân trướng, các binh sĩ lập tức cùng đi ra, cảm thấy mới lạ, tướng quân này thật thú vị. Tần Tiêu dẫn đầu đi tới một nơi tùy ý ngồi xuống ở nơi đó. Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân và một ít tướng quân nhao nhao ngồi xuống. Những binh sĩ chân đau đớn phần lớn đều ngồi duỗi chân thẳng ra, ngay ngắn nhìn quạt Tần Tiêu. Qua không bao lâu rất nhiều người từ các quân trướng đi ra ngoài, đều hiếu kỳ đi tới, dần dần hình thành một đám người rất đông. Tần Tiêu linh cơ khẽ động. Tốt nha, nhiều huynh đệ như vậy đều đi ra ngoài thế này, không bằng ca hát đi. Tốt. Lập tức có nhiều người hưởng ứng. Lập tức đống lửa giấy lên. Chiếu rõ gương mặt của mọi người. Đại xuất. Trong binh sĩ có người cố lấy lá gan kêu lên. Chúng ta nghe nói ngài là võ trạng nguyên, công phu có thể lợi hại. Có thể đùa nghịch quyền cước cho chúng ta xem không? Cũng tốt cho chúng ta mở mang kiến thức. Được đấy. Tần Tiêu sảng khoái đứng dậy, vỗ vỗ tay. Nếu như ta biểu diễn quyền cước thì các ngươi lấy cái gì biểu diễn cho ta xem đây? Quân vũ. Tần Vương phá nhạc trận. Ta đi múa đao. Những người này hình như quên đi mệt mỏi và đau đớn trên người, hứng thú nổi lên. Tốt. Ta đánh quyền xong các huynh đệ cần phải biểu diễn cho mọi người xem đấy. Mọi người xem ta biểu diễn tán đã. Dứt lời Tần Tiêu nhảy lên giữa khoảng đất trống, liên tục múa liên hoàn cước, đấm móc, bày quyền, bước chân thì sử dụng bộ pháp phi tiên bộ, liên hoàn đá nghiêng. Hành vân lưu thủy cương mãnh nhanh chóng. Giống như chim ưng vồ mồi, như mãnh hổ hạ sơn. Một bộ quyền này đánh xong thì binh sĩ hoan hô, Tần Tiêu nói. Đây là một bộ quyền cước vật lộn thực dụng. Sau này ta sẽ đem bộ công phu này truyền xuống trong tả vệ xuất. Mặt khác còn có một loại chưởng pháp. Mọi người xem cho tốt. Trong nội tâm Tần Tiêu rất rõ ràng, nếu muốn cho những binh sĩ này thật tâm tín nhiệm và nghe lời, biểu hiện võ công siêu cường là tốt nhất. Đây là đường tắt. Vì vậy cũng xuất tuyệt học chưởng pháp của sư phụ. Nhìn qua khối đá to như cối xay bên cạnh hời hợt vỗ xuống một chưởng. Tràn diện yên tĩnh, mọi người rướn cổ lên nhìn xem khối đá nặng hơn 100 cân đó có phản ứng gì. Tần Tiêu thu hồi chưởng lực, bình phục khí tức. Khối đá này bạo liệt một tiếng, lúc này nổ tung thành nhiều khối đá nhỏ. Ma vân chưởng này cộng thêm khí công của Tần Tiêu thì một chưởng này bổ xuống bổ khối đá này chia 5 x 7. Các binh sĩ xôn xao. Một tiếng kêu sợ hãi, điên cuồng vỗ tay. Lý Tự Nghiệp thấy ngứa nghề, kéo Điền Trân đứng lên. Đến đây, chúng ta cùng biểu diễn đao pháp, lại cho những huynh đệ khác biết đao pháp lợi hại của chúng ta. Điền Trân vui tươi hớn hở mà nói. Ta khoa tay múa chân sao qua được ngươi. Chơi đùa mà thôi, đến đây. Cũng không phải dốc sức liều mạng. Lý Tự Nghiệp rút đao chém về phía Điền Trân, hắn bắt đầu vung vẩy mạch đao. Tần Tiêu cười ha hả đi đến ngồi xuống một chỗ, cùng các binh sĩ cùng thưởng thức đao pháp của Lý Tự Nghiệp cùng Điền Trân. Đao của Lý Tự Nghiệp mạnh mẽ mãnh liệt, rất có xu thế hoành tảo thiên quân, Điền Trân thì thiên về tinh xảo, linh động tinh diệu. Hai người hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, tất cả rất tinh diệu. Các binh sĩ thỉnh thoảng trầm trồ khen ngơi, ánh mắt say mê. Sau đó, Tần Vương phá nhạc trận nổi danh nhất đại đường cũng vang lên, hơn trăm tên quân sĩ hồn nhiên quên đi đau nhức chấp thương mặc giáp gõ theo tiết tấu âm nhạc, cũng bắt đầu múa. Khác nhạc này là Lý Thế Dân vì kỷ niệm mình chinh phạt phiên bang mà sáng chế, dõng dạc, khí thế bàn bạc, đây là quân nhạc và quân vũ trong quân. Trong lúc nhất thời nơi này tràn ngập hào khí của tiệc tối, không sai biệt lắm tất cả binh sĩ dần dần vây quanh. Tần Tiêu sai người mang rượu tới, lớn tiếng nói. Các huynh đệ! Hôm nay xem như các ngươi cho Tần Tiêu ta đủ mặt mũi, Tần Tiêu cũng không keo kiệt. Hiện tại rượu có thể không uống nhiều, mỗi người uống một chén, uống giải thời tiết nóng lực, nghỉ ngơi một đêm thật tốt ngày mai huấn luyện, ta phải xem sức mạnh của mọi người rồi. Đợi cho ngày kiến quân công thì các huynh đệ cùng theo Tần Tiêu ăn mừng thắng lợi. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 258, ông sao vây quanh ông trăng, 1. Chúng quân sĩ vui mừng quá đỗi. Đa tạ đại xuất. Âm thanh cụng ly với nhau vang lên, khoảng cách giữa Tần Tiêu và các binh sĩ thu nhỏ lại rất nhiều. Một ít binh sĩ nhỏ giọng nghị luận. Kỳ thật Tần đại xuất cũng là người không tệ đấy. Cũng phải, so với trước kia thì trong đám người làm đại xuất còn tốt hơn nhiều. Ít nhất không có bày ra tư thái và tác phong đỏm đáng. Hơn nữa Tần đại xuất còn theo chúng ta đồng cam cộng khổ, cùng thao luyện với chúng ta, cũng cùng ăn bát to chén lớn. Trước kia vì cứu Lý tướng quân bản thân còn bị mất chức. Đủ nghĩa khí nha. Trong lúc huấn luyện đại xuất còn tặng tiền cho chúng ta, thưởng phạt phân minh. Điểm này ta thật là phục. Tính toán, có đại xuất tốt như vậy thì chúng ta huấn luyện mệt mỏi một chút cũng có giá trị a. Đúng đấy, rất phải. Một ít tướng quân đô úy đem những chuyện này báo cáo lại cho Tần Tiêu nghe thì nội tâm của hắn cũng có cảm giác thành tựu, cũng không tệ lắm. Các huynh đệ tả vệ suốt này không phải đều xấu, người có tâm huyết chiếm đa số. Ngày đầu tiên thao luyện bọn họ chịu không nổi, sĩ khí thấp là chuyện đương nhiên. Chỉ cần bản tính những người này còn có thể sửa được thì tả vệ suốt này vẫn có thể biến thành chi quân đội tốt. Giờ tuất hai khắc, trừ binh sĩ tuần tra cùng trạm canh gác ra, mọi người đã lâm vào giấc ngủ say. Tần Tiêu cầm nước chào lau thân thể của mình, nằm vật xuống ghế, hắn thở dài, cảm giác cũng rất mệt mỏi. Những binh lính kia phần lớn mệt mỏi thể lực, nằm sắp trên giường như lợn chết. Tần Tiêu nằm xuống thì trong đầu vẫn tính toán kế hoạch huấn luyện ngày mai. Huấn luyện bộ đội đặc chủng thì phải chọn người thế nào, mấy phát minh. Kia còn phải hoàn thiện nhiều. Trong giấc mộng mông lung âm thanh của Lý Tiên Huệ giống như quanh quẩn bên tai, gương mặt tú lệ của Thượng quan Nguyễn Nhi, còn có sắc mặt của bọn người Trương Dịch Chi, Võ Ý Tông. Ba ngày sau đó, Tần Tiêu đem Lý Tự Nghiệp Điền Trân gọi vào trong doanh trướng, nhìn bọn họ nói ra. Ba ngày qua huấn luyện đã đi vào quỹ đạo, sĩ khí cũng khôi phục bình thường, các binh sĩ đều thích ứng được rồi. Sau này cứ tiếp hành như vậy đi. Mặt khác Bảo Hỏa đầu quân có mua đồ ăn thì nói với bọn họ, tiền không cần lo lắng, đem thức ăn tận lực làm tốt, cũng làm cho các huynh đệ sau khi mệt mỏi được ăn tốt hơn. Quân phí là đầy đủ, tả vệ suất cái khác không có nhưng rất có tiền. Vạn nhất vượt qua chi thì không cần lo lắng, từ trong khố phòng tư nhân của ta chuyển tới là được. Hôm nay ta sẽ rời khỏi quân doanh đi tới Trường An, tiến cung tìm thợ thủ công, chế tạo những bản thiết kế của ta. Chờ ta trở lại sẽ bắt đầu chọn người tham gia bộ đội đặc chủng, cũng bắt đầu thiết kế những khí cụ kia, nhìn xem hiệu quả thế nào. Ta rời đi mấy ngày nay trong quân sự vụ lớn nhỏ do Phó Suất Lý Tự Nghiệp thống lĩnh, Điền Trân sẽ ở bên cạnh phụ trợ. Ước chừng 3 đến 4 ngày, ta sẽ trở về. Chúng tướng nhao nhao chắp tay. Đại Suất yên tâm. Tần Tiêu gật đầu cười nói. Ân, vất vả các vị các huynh đệ. Tần Tiêu tự lâm trận bỏ chạy một thời gian ngắn a, sau khi trở về, liền bắt đầu bộ đội đặc chủng huấn luyện. Có tướng quân phụ trách lo công việc hậu cần, Tần Tiêu rất yên tâm. Tâm tư của hắn toàn bộ đặt vào trong việc huấn luyện chi bộ đội đặc chủng đầu tiên của Đại Chu. Dù sao tả vệ suốt nội tình mỏng, phải huấn luyện như thế nào sánh bằng 12 vệ đội, thiên kỵ là không thực tế. Nhưng mà trong triều lúc này sóng ngầm rất là mạnh mẽ, tùy thời có khả năng gặp phiền toái. Trong tay không nắm vũ khí bí mật gì, đến lúc đó đừng nói là thay đổi càn khôn, có thể bảo trụ tính mạng cũng khó khăn. Hai tháng phải huấn luyện bộ đội đặc chủng thế nào, nhưng ít ra có thể ngẩng đầu lên vào lúc cuối cùng mới là trọng yếu, có thể cho bọn họ biến thành kỳ binh. Trong lòng Tần Tiêu cũng suy nghĩ rõ ràng, Tả Vệ Xuất chính là khởi điểm lập nghiệp trong quân của hắn. Ta tối thiểu nhất muốn nắm giữ một chi quân đội sức chiến đấu thật mạnh, lại là quân đội tuyệt đối trung thành với ta, như vậy mới có nơi sống yên ổn. Về phần bộ đội đặc thì không dễ dàng như vậy, những người này sau này phải tự dựa vào mình rồi, biến thành vương bài sát thủ của hắn. Ai có thể nói trúng, ngày mai sẽ xảy ra chuyện gì chứ? Không có hai vương bài này trong tay thì lấy cái gì sống yên ổn lập mệnh, có cái gì đấu với người ta? Miệng chơi chính trị làm chính khách. Chơi cách đó hiện giờ là muốn chết. Tần Tiêu ngồi trên kim mã chạy như bay qua cầu, qua sông Vị Thủy đi thẳng tới Trường An. Vừa mới tiến vào thành thì bị Lý Trọng Tuấn bắt được. Lý Trọng Tuấn chỉ vào Tần Tiêu cười ha ha. Ha ha, Tần huynh đệ, ngươi mấy ngày nay không ở trong kinh thành, chẳng lẽ đi lên núi đốt than sao? Tại sao trở nên đen như thiết nô vậy? Tần Tiêu cả kinh nói. Có khoa trương như vậy sao? Mỗi ngày cùng những binh sĩ kia thao luyện còn không cảm thấy đấy. Lý Trọng Tuấn cười to không ngớt. Vậy là tốt, từ một tiểu bạch kiểm đẹp trai hiện tại biến thành thiên lôi. Ta khuyên ngươi đừng có về nhà, đừng cho những mỹ nhân trong nhà của ngươi nhìn thấy, sẽ bị hù chết đấy. Đúng rồi, hôm nay ta vào trong nhà của ngươi còn đụng phải Thượng Quan Nguyễn Nhi, nàng nói đêm nay chuẩn bị hồi cung. Ngươi mau trở về đi thôi, cố gắng còn gặp được nàng đấy. Vốn định kéo ngươi đi uống vài chén, hiện tại cũng không có ý định phá hư chuyện tốt của ngươi. Hắc hắc. Tần Tiêu nhìn vẻ mặt cười dâm đảng của Lý Trọng Tuấn, cười nói. Ngươi đi tới nhà của ta làm cái gì? Lý Trọng Tuấn lập tức vẻ mặt buồn khổ, căm giận nói. Nha đầu tử địch kia nhất định đã bị ngươi hạ chú, thi yêu pháp, chết sống nhìn ta không hợp nhãn, vừa thấy ta đã tránh như ôn thần. Không nói cho ngươi, ngươi mau trở về đi, trong nhà người còn có khách nhân tới, lưu lại thiếp mời đấy. A, à, khách nhân. Tần Tiêu nói thầm, là ai đây? Muốn đi chế tạo trang bị, cũng không phải muốn tìm là có thể tìm được. Những bậc thầy. Này quan hàm tam phẩm, cái giá đỡ lớn như vậy, ngay cả vương công quý tộc còn phải tìm tới Hoa Viên Nghiệp Viện đấy. Cũng phải cực kỳ dụ dỗ, không dám lãnh đạm. Dùng thân phận Tần Tiêu hiện tại sợ rằng muốn mời đoán chừng phải nhờ quan hệ của thái tử mà thôi. Việc này dứt khoát không gấp được, không bằng về thăm nhà một chút. Ân, Tiên Nhi, Nguyễn Nhi. Rời nhà mới ba ngày không ngờ có cảm giác hoài niệm rồi. Dục ngựa thêm roi về đến cửa nhà, cửa lớn mở rộng ra hơn ngày thường. Thái bình thịnh thế gia đình hào viện phần lớn là như vậy. Ai đến cũng không có cự tuyệt. Giữa ba ngày cũng không cần lo lắng ăn trộm cái gì. Huống chi tiến vào cửa sẽ nhìn thấy Thiết Nô đứng ngay đó liền. Tần Tiêu vừa mới tiến vào đình viện Thiết Nô vô cùng vui mừng chạy tới, nhìn thấy Tần Tiêu liền mở to hai mắt, nhếch miệng cười rộ lên. Tần Tiêu nện một quyền vào ngực của hắn. Cười cái gì cười, ta còn đen hơn ngươi sao? Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện .org. Chương 259, ông sao vây quanh ông trăng, 2. Thiết Nô cười càng lớn hơn nữa, lộ ra hàm răng trắng bóng, sau đó hắn dắt ngựa rời đi. Đúng lúc này trong hành lang có tiếng reo vui mừng. Tần đại ca, là ngươi trở về sao? Tần Tiêu bước nhanh vào trong đại sảnh, trông thấy Lý Tiên Huệ đang tựa vào cửa mừng rỡ nhìn qua hắn. Tần Tiêu tiến lên bắt lấy tay của Lý Tiên Huệ. Tiên Nhi, là ta. Lý Tiên Huệ nửa vui nửa buồn nhìn qua Tần Tiêu. Tại sao ngươi trở nên đen và gầy như vậy, mới ba ngày ngươi ở bên ngoài làm cái gì? Tần Tiêu cười ha hả, nói. Không có gì. Huấn luyện sĩ tốt thì cùng đen rám nắng rồi. Ân. Thượng Quan Nguyễn Nhi cùng tử địch đâu? Tại sao không thấy ai? Trong nhà mấy ngày nay coi như không tồi, có khách đến thăm sao? Lý Tiên Huệ lôi kéo tay của Tần Tiêu, đi đến đại đường ngồi xuống ghế, hắn uống một ngụm nước trà. Nha đầu tử địch kia cuống quýt lấy Nguyễn Nhi đến Tây Khóa Viện kể chuyện xưa nghe, nói là nghe câu chuyện Thanh Xà Bạch Xà, ngay đêm hôm qua còn không có nghe đủ đấy. Ngày hôm qua đầu mục bắt người của huyện Nha Trường An tới đây nói là bái phỏng ngươi. Kết quả ngươi không ở đây nên lưu lại thiếp mời. Dứt lời Lý Tiên Huệ đưa cho Tần Tiêu một tấm thiệp. Bái, Đại tướng quân Tần Công Khải. Tần Tiêu thì thầm. Thằng này lần trước hãm hại ta có lẽ cũng có phần, hiện tại đến bái cái gì mà bái? Ân, có lẽ không phải là đầu mục bắt người rồi, nói là vì chuyện của ta nên bất hòa với Bùi Tụng Hành nên từ nhiệm rồi. Muốn bái vào làm nhà ta, muốn làm đầy tớ. Tại sao có thể như vậy được? Lý Tiên Huệ khẽ cười nói. Tần đại ca, ta thấy hắn cũng là người trung thực, rất giữ bổn phận. Hắn thấy ngươi không ở nhà cũng không chịu tiến vào trong đại viện, đứng tại cửa ra vào viết bái thiếp này. Ta lúc ấy cũng không có hỏi nhiều, chỉ nói với hắn ngươi rời khỏi kinh thành một thời gian ngắn, thỉnh hắn lần sau lại tới. Sau đó hắn nói hắn sẽ ở kinh thành chờ ngươi, hiện tại sẽ ngủ ở trong Kim Tiên Lâu trong khu chợ Tây. Tần Tiêu gật đầu mỉm cười, trong nội tâm cân nhắc nói, Hình Trường Phong, đầu một bất người của huyện nha Trường An này có lẽ cũng có chút bổn sự. Nếu có thể thu cho mình dùng thì đó là nhân tài hiếm có. Xem ra phải đi tới Kim Tiên Lâu rồi. Úc, còn nữa. Lý Tiên Huệ giống như nhớ tới cái gì đó. Từ Kinh Châu mới tới tướng quân gì đó, buổi sáng hôm nay mới vừa tới đây, thấy ngươi không ở đây nên cũng đi rồi. Nói là cố ý bái tạ ngươi đưa hắn từ phủ Kinh Châu điều tới kinh thành tả vệ xuất. Hiện tại vừa đi binh bộ đưa tin, đi còn chưa được một giờ. Tần Tiêu vui mừng cười ha hả, nói. A, đây không phải là Vạn Lôi sao, hắn cũng tới. Còn rất nhanh nha. Vừa vặn hiện tại đang lúc dùng người, tới vừa vặn. Lý Tiên Huệ thản nhiên nói. Đáng tiếc ta thân là thế hệ nữ lưu, cũng không giúp ngươi được cái gì. Ngược lại hai tỷ muội Mặc Y cùng Tử Địch này có thể thường xuyên ở bên người của ngươi, với thân thủ của các nàng có lẽ cũng giúp được ngươi nhiều việc. Tần Tiêu nắm tay của Lý Tiên Huệ, lạnh nhạt cười nói. Mặc Y cùng Tử Địch sao, ta vốn có ý định rồi, thỉnh các nàng đến tả vệ xuất làm giáo viên dạy khinh công. Kiếm thuật cùng ám sát cho bộ đội đặc chủng đấy, các nàng từ chỗ Vi Đình có lẽ học được không ít kỹ nghệ giang hồ, dùng rất tốt. Nhưng mà trong khoảng thời gian này ta còn phải cho các nàng ở bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi. Như vậy ta mới yên tâm ở trong tả vệ xuất mà làm việc. Không lâu sau Mặc Y có lẽ sẽ trở về, ngươi bảo hai tỷ muội các nàng có rảnh thì ở cùng với ngươi nhiều hơn. Dù sao ba các ngươi ở chung nhiều năm cũng rất quen thuộc. Lý Tiên Huệ mỉm cười gật đầu. Loại chuyện này ngươi quyết định đi. Kỳ thật Tiên Nhi cũng không phải là hạng người trói gà không chặt, nhưng ta hiểu khổ tâm của ngươi. Công việc trong nhà ngươi cứ yên tâm đi, an tâm làm việc trong tả vệ xuất là được. Tần đại ca, ngươi quả thực đã về rồi. Thượng quan Nguyễn Nhi ở cửa đại sảnh vui mừng chạy vào. Bói vừa nhìn thấy Tần Tiêu cùng Lý Tiên Huệ nắm tay nhau nên hơi có chút xấu hổ, hạ giọng. Quả thực là trở về rồi. Lý Tiên Huệ đứng dậy rút tay khỏi tay của Tần Tiêu về, nhìn Thượng quan Nguyễn Nhi mỉm cười nói. Nguyễn Nhi tỷ tỷ, Tần đại ca biết rõ ngày nghỉ của ngươi hết nên sợ ngươi đã hồi cung, vừa vào cửa đã hỏi ngươi đấy. Ngươi mau tới đây tâm sự với Tần đại ca đi, Tử Địch, chúng ta cùng vào nhà bếp một chút, Tần đại ca ở bên ngoài vất vả trở về chúng ta đi chuẩn bị một ít món ngon bồi bổ cho hắn đi. Tử Địch ờ lấy miệng. Trợn tròn con mắt. Tối quá a, mang thiếp nô cùng đi. Trong phòng bếp không phải có đầu bếp cùng nha hoàn sao? Chúng ta bận việc làm cái gì? Lý Tiên Huệ tiến lên kéo tay của Tử Địch đi ra ngoài, thấp giọng nói. Ai nha, đi thôi. Hai nữ đi rồi Thượng quan Nguyễn Nhi hơi có chút xấu hổ ngồi xuống bên người của Tần Tiêu, nhìn qua gương mặt ngăm đen của Tần Tiêu, che miệng cười rộ lên. Ngươi đi làm cái gì, mặt của ngươi phơi nắng đen như thiên lôi rồi này, là cố ý trở về thăm ta sao? Tần Tiêu cười cười. Hẳn là vậy. Thượng quan Nguyễn Nhi cười khổ có chút lắc đầu. Ngươi thật là... Nói dối không được sao? Hống cho ta vui cũng tốt. Tần Tiêu cười nói. Ta chỉ không muốn lừa gạt ngươi thôi. Lần này từ trong quân doanh chạy về chính là muốn đi tương tác giam làm ít chuyện, thứ hai chính là về nhà thăm ngươi một chút. Hôm nay không phải ngày nghỉ cuối cùng của ngươi sao? Ta còn lo lắng ngươi đã về cung đấy. Thượng quan Nguyễn Nhi cười rộ lên lộ ra hai má lúng đồng tiền, nói. Ngươi có phần tâm ý này ta cũng thỏa mãn. Đi tương tác giam làm chuyện gì thế? Tần Tiêu nói. Tự mình thiết kế một ít vũ khí mà thôi, cần thợ rèn trong tương tác giam chế tác. Cho nên phải đi nhờ bọn họ làm mà thôi. Binh khí sao? Thượng quan Nguyễn Nhi nghi ngờ nói. Tương tác giam dễ thỉnh như vậy sao? Không có hộ bộ cùng binh bộ phê lệnh bọn chúng sẽ lười biếng cả ngày cũng không thèm làm việc đấy, ngay cả vương công hậu duệ quý tộc cũng khó mời được. Trừ phi là hoàng đế muốn cái gì thì ngay lập tức động thủ chế tạo. Nhưng mà Uyển Nhi ở nơi đó còn có chút tình mọn, dường như có thể giúp ngươi một chút đấy. A, à, thực. Tần Tiêu kinh hỉ nói. Uyển Nhi, có thể dọn dẹp những tên thợ kia được không? Cái gì gọi là dọn dẹp? Chứ. Phải mời mới được. Thượng quan Uyển Nhi đắc ý cười nói. Uyển Nhi đã từng nhiều lần phụng lệnh của hoàng đế đi tương tác giam làm việc, cho nên bất kể thế nào thì những tên thợ tam phẩm kia chỉ là thợ thủ công mà thôi, đều phải bán cho ta vài phần mặt mũi. Nhưng mà ngươi muốn ta đi tương tác giam làm cái gì? Tốt. Tần Tiêu mừng rỡ, nói. Đúng là niềm vui ngoài ý muốn a, à, đúng là đa tạ ngươi rồi, Uyển Nhi. Xem như vậy đi, đừng khách khí. Phong lưu võ trạng nguyên. Audio truyện chấm org. Chương 260, trang bị cực phẩm, 1. Thượng quan Uyển Nhi nhàn nhạt nói ra, trong lòng có chút thất lạc. Có thể giúp được ngươi chút việc thì ta cũng thật vui vẻ. Nhưng đáng tiếc hôm nay ta phải quay về cung, lần sau rời cung cũng không biết là việc khi nào, muốn gặp mặt cũng không phải dễ dàng. Uyển Nhi, ngươi yên tâm. Tần Tiêu nói ra. Ta sẽ hết sức nghĩ biện pháp kiếm chút chuyện cho ngươi rời cung. Một khi thời cơ chín mùi ta sẽ đi làm chuyện này. Ngươi trong khoảng thời gian này nên chuẩn bị kỳ chiêu cho mình thật tốt, được chứ? Ân. Được rồi. Thượng quan Uyển Nhi nhẹ nhàng gật đầu, đưa mắt nhìn qua Tần Tiêu, trong ánh mắt tràn đầy quyến luyến cùng không bỏ. Đúng lúc này cửa lớn có người chạy tới, vừa đi tới đại đường thì vui vẻ kêu lên. Tần tướng quân, ngài trở về sao? Tần Tiêu đứng dậy xem xét, là Vạn Lôi. Vội vàng đứng dậy nghênh đón. Còn chưa đi ra khỏi cửa thì Vạn Lôi chạy nhanh vào trong, đón đầu quỳ bái. Mạc tướng Vạn Lôi, bái kiến đại xuất. Tần Tiêu cười ha ha nâng Vạn Lôi đứng lên, nói. Huynh đệ nhà mình cả, không cần đa lễ như vậy. Vạn tướng quân, ngươi để ta chờ thật khổ, cuối cùng cũng tới rồi. Vạn Lôi cũng vô cùng mừng rỡ, nói. Mạc tướng vừa mới đi binh bộ đưa tin, mới biết được đại xuất đã dẫn Tả vệ xuất ra khỏi thành huấn luyện rồi, Tả vệ xuất phủ hiện giờ người đi nhà trống, không còn người nào. Vạn Lôi vạn phần nóng vội trở về Tần phủ hỏi, đại xuất đem nhân mã mang đi nơi nào, chuyện này ngay cả binh bộ cũng không có ghi lại. Không nghĩ tới còn gặp được đại xuất. Vạn Lôi thật sự rất cao hứng. Tần Tiêu nhìn qua cái mặt sẹo này, gương mặt kiên nghị của đàn ông, ưa thích từ trong đáy lòng, nhanh chóng kéo hắn vào trong đại sảnh ngồi. Thượng quan Uyển Nhi đứng dậy hơi gật gật đầu. Tần tướng quân có việc vậy ta sẽ cáo lui trước. Tần Tiêu cười gật gật đầu. Uyển Nhi hơi nghỉ ngơi chút, đợi lát nữa ta tới tìm ngươi. Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu, phiêu nhiên rời đi. Vạn Lôi hơi có điểm kinh ngạc nói ra. Đại xuất, đây không phải là tùy tùng của hoàng đế đi tới Giang Nam tuyên chỉ hay sao, thượng quan đại nhân sao, tại sao nàng? Lại nói một nửa Vạn Lôi dường như mới ý thức được cái gì đó, xấu hổ cười rộ lên. Đại xuất thứ tội, mạc tướng lắm miệng. Tần Tiêu cười ha hả khoát khoát tay. Huynh đệ không cần khách khí như vậy. Vào trong phủ này coi như là nhà mình đi, không cần câu thúc. Ngày hôm qua Lý Tự Nghiệp còn nhắc tới hảo huynh đệ kề đao chiến đấu giấy, nói Vạn Lôi chết tiệt kia tại sao giờ này còn chưa tới. Không ngờ hôm nay lại gặp được ngươi. Vạn Lôi cười ha ha. Vạn Lôi gặp được đại xuất, Lý tướng quân là anh hùng hào kiệt thế này, lại còn làm việc chung cũng không uổng đàn ông đời này. Đại xuất từ hôm nay trở đi Vạn Lôi ta chính là thủ hạ của đại xuất, dẫn ngựa nâng roi xông pha khói lửa, quyết không chối từ. Tần Tiêu cười to nói. Huynh đệ, ta đã nói không nên khách khí như vậy mà, quá xa lạ. Đều huynh đệ nhà mình nên có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu là được. À đúng rồi. Hiện tại cách cơm trưa một thời gian ngắn, chúng ta cùng đi tới chợ Tây đi, gặp một người. Ai? Tần Tiêu đem bái thiếp hình Trường Phong đưa cho Vạn Lôi nhìn xem. Người này cũng là nhân tài. Nếu có thể kéo vào bên chúng ta cũng như hổ thêm cánh. Vạn Lôi gật đầu nói. Ân, có thể làm được đầu mục bắt người ở Trường An thì hắn đúng là có bổn sự. Đại xuất, ngài hiện tại giống như ông sao vây quanh ông trăng vậy. Anh hùng hào kiệt đều cam nguyện quan làm thủ hạ của ngài, đúng là đáng mừng. Tần Tiêu cười to. Đi thôi. Đi gặp hình Trường Phong. Khu chợ Tây có nhiều thương nhân người Hồ đang lai vãng trong khách sạn. Hình Trường Phong đang ngồi trong góc đại sảnh uống rượu trong buồng bực. Thỉnh thoảng đưa mắt nhìn qua cửa ra vào, đột nhiên nhìn thấy Tần Tiêu cùng một tướng quân đi tới lập tức vui mừng chạy tới, không để ý ở có nhiều người ở đây, quỳ bái chào. Tần tướng quân, Hình Trường Phong cuối cùng cũng đợi được ngày rồi. Tần Tiêu đem Hình Trường Phong nâng lên. Hình đầu mục bắt người nhanh đứng lên đi. Sao lại không làm đầu mục nữa? Hình Trường Phong mời hai người tới bàn và ngồi xuống. Nói đến cũng bực mình. Đại suất xử bản án kia làm cho Trường Phong cuối cùng mới biết được Bùi Tụng Hành chỉ là tên ngụy quân tử mà thôi, nhớ tới chuyện này thì Trường Phong cũng có trách nhiệm, cùng hãm hại đại nhân. Vì vậy đi tìm Bùi Tụng Hành lý luận, không nghĩ tới hắn trơ mặt ra chết sống không chịu thừa nhận, vì vậy ta và hắn tranh chấp. Dưới sự giận dữ Trường Phong từ công vụ, phiêu bạt giang hồ. Lúc này mới mày dạn mặt dày muốn làm thủ hạ dưới trướng của tướng quân, cho dù làm tiểu tốt gia đình cũng cam tâm tình nguyện. Vạn mong tướng quân không nên ghét bỏ, nhận lấy Trường Phong, để cho Trường Phong lập công chuộc tội. Nếu không Trường Phong không còn mặt mũi nào đi lại trên giang hồ, không mặt mũi nào đi gặp thế nhân. Dứt lời, Hình Trường Phong không để ý Tần Tiêu ngăn lại, quỳ bái. Tần Tiêu cùng Vạn Lôi cười lên ha hả. Tốt! Từ nay về sau bên người chúng ta lại có thêm huynh đệ nghĩa khí rồi. Hình Trường Phong tinh hỉ ngẩng đầu lên. Tướng quân! Ngài đáp ứng. Vạn Lôi cười ha hả, nói. Trường Phong huynh, ngươi mau đứng dậy đi. Đại suất chúng ta là người chính trực, rất dễ ở chung. Hắn chịu tới nơi này tìm ngươi cũng xem ngươi là huynh đệ rồi. Hình Trường Phong mừng rỡ dị thường, cơn gió mạnh, bái kiến đại suất. Hoàng thành cung Thái Cực, trong Tương Tác Giam. Một đại tượng hơn 70 tuổi đang xem bản vẽ của Tần Tiêu, hắn như lão tử quỷ nhìn chằm chằm vào ly rượu ngon. Đôi mắt mờ của hắn tỏa sáng. Chỉ thấy hắn cầm bản vẽ rung rung lên như không xem ai ra về, thỉnh thoảng dùng ngón tay khoa tay múa chân một chút, lúc thì nhíu mày lắc đầu, lúc thì gật đầu, lúc thì làm ra vẻ khó hiểu, lúc thì bừng tỉnh đại ngộ. Thượng quan Nguyễn Nhi, Hình Trường Phong, Vạn Lôi đều nghi hoặc khó hiểu nhìn về phía Tần Tiêu, Tần Tiêu mặt mỉm cười khoát tay, ý bảo bọn họ không lên tiếng, lẳng lặng nhìn qua đại tượng này. Qua một thời gian dài đại tượng này vẫy quan viên bên cạnh, nói. Đi tìm hậu đại nhân gọi tới đây, nhanh đi. Lô đại nhân. Tần Tiêu chấp tay, nói khẽ. Lô đại nhân cho rằng bản vẽ thiết kế này của ta có thể chế tạo ra thiết nỏ không? Đại tượng họ Lô ngửa đầu lên trời, có phần có chút bất mãn nói ra. Nghe ý của Tần tướng quân thì đang hoài nghi Tương Tác Giam, không thể chế tạo thiết nỏ sao? Đây không phải thiên đại tiếu thoại sao? Trên đời này nếu có đồ vật Tương Tác Giam cũng không làm ra thì sẽ không có nơi nào làm ra. Lão Phu ở trong Tương Tác Giam này hơn 30 năm, cơ quan vô cùng tinh diệu gì đó, binh khí chưa từng nhìn thấy qua đã làm rồi. Nhưng mà bản thiết kế nỏ này của Tần tướng quân thì vô cùng phức tạp, bổn quan tuổi tác đã cao, ánh mắt không tốt lắm, đành phải nhờ ngươi chuyên thiết kế tới đây xem.